Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 988 giải đậu thành binh, chương 988 nguyên thủy thế giới. Nguyên Tiêu đi vào hỏa tinh thượng ngừng đại áo thuật sư không trung thành, truyền tống cổ hồn lại. Đây, Nguyên Tiêu thưởng thức căn nguyên thần đèn thuận miệng phân phó nói, soát. Cổ hồn truyền tống lại đây, chúng ta kế hoạch thành công, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Hoàng kim cổ thần sống lại bị hoàng kim ý chí phá hủy. Mà ta che giấu tung tích được đến cũng đủ khen thưởng. Lúc này đây tới là có chỗ tốt cho ngươi. Tin tưởng ngươi cũng biết ngươi ở đi bước một đi hướng tử vong, đúng vậy. Vĩ đại Nguyên Tiêu đại nhân, cổ hồn tư tế thương cảm nói, hắn tuy rằng đã từng là hoàng kim. Nhưng là năm đó đang nhận được không thể đền bù bị thương nặng. Mấy ngàn trăm triệu niên hạ tới càng là càng ngày càng suy nhược. Nếu không cũng sẽ không chủ động hiện ra thân phận thao tác ngay lúc đó cổ hình nhi đám người giúp. Hắn làm việc ta có thể ban cho ngươi tân sinh, Nguyên Tiêu nói quán chú siêu phàm pháp lực. Căn nguyên thần đèn hướng về phía cổ hồn tư tế sinh ra một cổ hấp lực, cổ hồn không có phản kháng. Trên thực tế hắn cũng sẽ không phản kháng trí tuệ thần nhiệt, căn nguyên thần đèn một trận chấn động. Bắt đầu hướng Nguyên Tiêu sở cầu chuyển hóa đèn thần sở yêu cầu đủ loại tài nguyên, rất nhiều đồ vật. Thậm chí đều là đã diệt sạch mà càng nhiều. Thậm chí ở hiện giờ đều đã thay đổi tên, Nguyên Tiêu không thể không xin giúp đỡ với Hoàng Hôn. Chuông tang, thống trị Hoàng Hôn chiến trường mấy ngàn trăm triệu năm. Hoàng Hôn chuông tang của cái thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Dù vậy đều không thể thấu đủ toàn bộ tài liệu. Thậm chí không thể không làm thời gian điệp phân thân hướng vĩnh hằng tế đàn tiến hành đổi, đèn thần. Chế tạo, tổng cộng chia làm hai loại, đệ nhất loại giá rẻ. Chỉ là đem thần hồn cùng chân linh hóa thành đèn thần loại này hồn thể sinh mệnh, loại này. Tương đương với một loại giá rẻ chiến đấu con rối, đệ nhị loại sang quý. Chế tạo ra đèn thần căn cứ phối phương bất đồng cụ bị đủ loại bất đồng thần kỳ hiệu quả Nguyên Tiêu. Hiện tại chế tạo, đương nhiên chính là đệ nhị loại. Phải biết rằng hắn chính là dùng đi vào một cái hoàng kim tàn hồn, dù vậy. Chế tạo ra tới cũng bất quá là bạc trắng nhị giai nhưng tiến hóa đèn thần, đến nỗi càng cao trình tự. Đèn thần, dù cho hắn bỏ được khổng lồ tài nguyên chế tạo ra tới cũng chưa chắc có thể khống chế được đèn thần. Chế tạo, không phải một sớm một chiều, một cái hoàng kim tàn hồn. Càng không phải căn nguyên thần đèn ở trong thời gian ngắn là có thể chuyển hóa kết thúc thu hồi. Căn nguyên thần đèn, Nguyên Tiêu rời đi nguyên thủy thế giới trở về cổ thần đại lục, toàn bộ cổ thần đại lục. Hiện giờ cũng chỉ dư lại hắn một người. Trước không nói sở hữu cốt thú đều thuộc về hắn. Chỉ cần là sở hữu cổ thần tộc nhân đều bị hoàng kim ý chí mạt sát. Bọn họ tàn lưu cốt khí cùng cốt giáp đảng chờ chính là một bút tùy tay nhưng lấy tài phú, cuối cùng. Cuối cùng, còn có 3.000 thánh tộc thánh thành, vô luận là thánh thành vẫn là 3.000 hoàng kim cổ thần pho tượng. Đều là toàn thân từ căn nguyên thật cốt tạo thành, đại lượng luyện hóa căn nguyên thật cốt thậm chí tinh luyện bên trong huyết thủy. Hoàn toàn có thể ở thần linh trong cơ thể ngưng tụ ra hồn huyết đồng thời cường hóa thân thể cốt. Cách này hai loại vô luận nào một loại, đều cụ bị khó có thể tưởng tượng khai phá giá trị, duy nhất đáng tiếc chính là cổ thần đại lục cốt thú đã không còn cụ bị tái sinh khả năng. Bởi vì đã không có cổ thần tộc nhân bị chúng nó chịu đi trong cơ thể lực lượng. Nhưng là này lại có một cái khác chỗ tốt, một khi tinh lọc toàn bộ cổ thần đại lục. Thiên giới ý chí liền có thể thu về nơi này. Đừng nhìn toàn bộ thần thạch sơn bị hắn đào đi đặt ở nguyên thủy thế giới. Toàn bộ cổ thần đại lục chân chính cụ bị giá trị kỳ thật đúng là đại địa dưới thiên mạch. Kia không phải 1-9 giai thiên mạch, mà là năm đó 10 trọng thiên giới trung tâm cụ bị đại lượng thập giai thiên mạch dựa vào cái này. Thiên giới ý chí hoàn toàn có khả năng trọng tố 10 tầng thiên giới, bằng vào này phân công lao. Có thể được đến nhiều ít thiên giới công huân chỉ là ngẫm lại Nguyên Tiêu liền một trận kích. Động siêu não, động thủ đi, Nguyên Tiêu phân phó nói, đinh, bắt đầu thanh trừ, kêu, mít ngươi, Tát Long, Vương Kiệt, Chu Nhân Nhân, Lôi Áo cùng Patrick, bắt đầu linh hồn cùng chân linh mất đi. Diệt khẩu kết thúc, ném ra Hoàn Mỹ Thủy Ý Môn. Nguyên Tiêu đẩy ra đi vào bên trong cánh cửa, xuyên qua đại môn. Đối diện là 3.000 giới thành thiên thú viên. Cổ thần đại lục quá lớn. Bằng vào hắn một người siêu tập cổ thần nhất tộc tài phú quá mức thong thả. Đặc biệt là ở chỗ này không gian truyền tống cần thiết tiêu hao căn nguyên chi lực quá mức lãng. Phí cổ thần tộc nhân không có. Cốt thú hiện giờ còn không có từ hoàng kim ý chí dây thép hạ khôi phục lại, đặc biệt là thành thị nội. Kia chính là thiên phạt trọng điểm càn quét đối tượng, nhưng là một khi thời gian dài thiên phạt dây thép tiêu tán, cốt thú liền sẽ lập tức công thành. Cổ thần đại lục còn thừa thành thị thực mau liền sẽ bị phá hủy, tại đây phía trước. Chỉ có mượn dùng hư thú mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ mang đi hết thảy, thần hệ chi chủ. Kia cũng là phân cấp bậc yếu nhất thần hệ. Này thành viên hạn mức cao nhất bất quá chỉ có kẻ hèn 10 người, từ nhất giai bắt đầu. Tới thập giai mỗi nhất giai đều có thể tăng phúc gấp 10 lần thần hệ thần linh thành viên số lượng. Nhưng là tương ứng, mỗi tăng lên một bậc tiêu hao loang loáng đồng vàng cũng là gấp 10 lần tăng lên, đến nay mới thôi. Toàn bộ vũ trụ thần hệ cấp bậc tối cao ngũ cấp không có biện pháp. Dù cho chỉ là yếu nhất nhất giai thần hệ, ngưng tụ thần quyền chi trượng đại giới đều giá trị nhiều kiện bình thường chủ thần khí, luyện thể. Thần thông, giải đậu thành binh, trăm vạn pháp sư quân đoàn. Theo nguyên tiêu rơi cụ hiện hóa ra tới, pháp sư quân đoàn theo thực lực tăng lên. Đơn cái đối với tài nguyên nhu cầu đã càng ngày càng nhiều. Dù cho là hắn cũng không thể không đem pháp sư quân đoàn phong ấn lên trì hoãn tiêu hao tài nguyên. Bất quá hiện giờ có cổ thần đại lục lại không sợ tiêu hao tài nguyên, đơn độc một cái pháp sư quân. Đoàn thành viên, yếu nhất đều là truyền kỳ trung giai, trong đó số ít thậm chí là truyền kỳ cao giai. Còn có số rất ít tinh anh ở hắn bồi dưỡng hạ đã đạt tới bán thần, nhưng dù vậy. Ở cổ thần đại lục cũng vô pháp sinh tồn, bất quá cũng may còn có tử vong thiên quốc chiến trận có. Thể lực lượng chồng lên, dù sao cũng chỉ là muốn bọn họ ở từng tòa không trong thành siêu tập tài nguyên. Mà hắn tắc có thể sấn trong khoảng thời gian này đại lượng bắt giữ cốt thú chế tác thành con rối. Chiến giáp phân phối cấp pháp sư quân đoàn, khống chế hư thú. Bản thân là phi thường khó khăn một sự kiện, nhưng là có nhật nguyệt tinh con rối có được 3 con hư. Thú vương thú nơi tay liền đơn giản rất nhiều. Bằng vào tinh thần trong biển vạn thú địa ngục cầm tù 3 con vương thú chân linh. Đủ để bức bách chúng nó ngoan ngoãn mệnh lệnh thiên thú viên hư thú nghe theo pháp sư quân đoàn chỉ. Huy, nhìn pháp sư quân đoàn phân tán truyền tống rời đi. Nguyên tiêu lập tức bay về phía ngoài thành, siêu phàm thần thuật. Trung cực biến thân thuật. Trần thế cự mãng hóa biến thân. Ngay sau đó chính là thần thông lớn nhỏ như ý cùng pháp hiện tượng thiên văn mà. Cuối cùng còn lại là trần thế cự mãng bản thân biến thân thần thông. Chờ đến tam trọng chồng lên biến thân kết thúc đã hóa thành dài đến mấy trăm triệu bàng nhiên cự. Thú, này vẫn là ở cổ thần đại lục, thay đổi nhân gian giới sợ không phải có thể bành trướng đến mấy năm ánh sáng, cắn đuôi rắn hóa. Thành hàm đuôi xà, vòng tròn xà khu bên trong một bóng ma thật lớn cắn nuốt hắc động bắt đầu mở ra chỉ cần là bị hấp. Dẫn lại đây cốt thú ở bạc trắng lục giai dưới. Liền căn bản không có khả năng tránh được bóng ma cắn nuốt hắc động cắn nuốt. Cắn nuốt qua đi chuyển rời đến thần mục thú trong cơ thể. Bắt đầu bị trấn áp lên làm như dự trữ tài liệu phân giải dung hợp năng lượng chi. Chỉ cần có nguyên hình phân giải, liền có thể trực tiếp dùng tài liệu trọng tổ chế tạo, chỉ cần đem một cái cốt thú chế tác thành. Luyện kim con rối cốt giáp, liền có thể phân giải qua đi được đến chế tác quá trình. Sau đó trực tiếp đem tài liệu toàn bộ phê lượng trọng tổ chế tác thành thành phẩm. Sở yêu cầu bất quá là khổng lồ năng lượng dự trữ mà thôi, thần thạch trong núi lục tục khai thác. Thần nguyên thạch, hóa thành từng điều thiên mạch sau hắn nhất không thiếu chính là năng lượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.